Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tìm tới cửa. Simon Westerus ý đồ tiến vào chiếm giữ Motorola hội đồng quản trị. Chẳng những Westerus công ty đại biểu tại Chicago bị phơi 3 ngày. Lễ Giáng sinh còn bị Motorola chủ tịch đưa một phần, đại lễ. Sự kiện này có thể nói ngày lễ, trong lúc đó rất nhiều người nói chuyện say sưa đề tài. Quá nhiều người đều rất khó tiếp nhận một cái đột nhiên phất nhanh mau đầu tiểu tử tại tư bản thị. Trường mạnh mẽ đâm tới còn ý đồ nhúng chàm tự thân vốn có quyền lực hành động. Đối mặt Westerus công ty lễ Giáng sinh trong lúc đó trầm mặc. Phố Uôn, Bắc Mỹ truyền thông cùng bị Westerus công ty cầm cỗ khoa kỹ công ty đều tại ảo ảo suy đoán Simon. Westerus tiếp xuống tới sẽ làm ra thế nào phản ứng. Ngày 28 tháng 12, thứ hai, tiết ngày sau, thời gian làm việc lần nữa tới gần. Westerus công ty cho ra đáp lại cũng có thể xưng đơn giản thô bạo. Sáng sớm, New York thời báo phía trên Motorola chủ tịch Bob Gavin tuần trước phát biểu thanh minh cùng. Một trang bìa thì xuất hiện Westerus công ty đối chọi gay gắt thanh minh. Westerus công ty đối tháng 10 khủng hoảng cổ phiếu biểu thị tiếc nuối. Nhưng công ty hoàn toàn ở hợp thương nghiệp quy tắc điều kiện tiên quyết thu hoạch chính mình phải có lợi nhuận, chưa từng có sử dụng tới bất luận cái gì nỗ lực thao túng thị trường làm trái quy tắc thủ đoạn. Đồng thời, Westerus công ty tại khủng hoảng cổ phiếu bạo phát về sau. Đầu nhập cách xù tiền tài mua vào thao tác đối toàn bộ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối đều đưa đến. Trèo chống tác dụng, số lớn mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp từ đó ích lợi. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Motorola chủ tịch Bob Gavin chỉ trích. Westerus, công ty nỗ lực thêm vào cầm cỗ công ty hội đồng quản trị cử động. Bảo trì tự thân đại cổ đông lợi ích đồng thời. Đồng dạng là vì cho những công ty này phát triển cung cấp thích hợp ủng hộ và kiến nghị. Vì biểu thị Westerus công ty đồng thời không tồn tại bất luận cái gì ăn ý ý đồ. Chúng ta đem tiếp tục thu nạp Motorola công ty bên ngoài mặt khác 25 nhà công ty cổ phần. Đem cầm cổ phần ngạch đề cao đến 5% trở lên. Lấy tiếp nhận công chúng giám sát. Westerus công ty công khai hứa hẹn. Đối với tiếp nhận chúng ta thêm vào hội đồng quản trị xí nghiệp. Westerus công ty tương lai trong 3 năm đem không tiến hành bất luận cái gì giảm cầm thao tác. Đối với không tiếp thụ chúng ta thêm vào hội đồng quản trị xí nghiệp. Motorola bên ngoài, Westerus công ty đồng dạng đem chỉ ít cầm cỗ thời gian 1 năm. Sau cùng, làm đối Motorola công, tỷ ác ý lãnh đạm cổ đông đại biểu đồng phát bề ngoài không làm ngôn luận đáp lại. Westerus công ty đem giảm cầm tất cả Motorola công ty cổ phiếu. Westerus công ty thanh minh phát biểu về sau, truyền thông cùng phố Wall cực nhanh giải đọc ra bên trong hạch tâm nội dung. Simon Westerus đem giảm cầm giá trị mấy trăm triệu USD Motorola cổ phiếu, đồng thời tiếp tục thu nạp hắn khoa học kỹ thuật cỗ. Cái này thực cũng là Simon sớm phát biểu thanh minh ý đồ. Làm đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối nhà giàu người đầu tư. Westerus công ty nếu như không hề có điểm báo trước đại bút giảm cầm Motorola. Khủng hoảng phía dưới, công ty cầm cỗ hắn khoa kỹ công ty đồng dạng sẽ phải chịu liên lụy. Gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Hiện tại, Simon sớm biểu thị chính mình chẳng những chỉ nhằm vào Motorola một nhà. Mà lại sẽ còn tiếp tục thu nạp hắn khoa học kỹ thuật cỗ. Đồng thời duy trì thời gian dài nắm giữ. Westerus công ty đối Motorola cổ phiếu bán tháo thì sẽ không khiến cho thị trường khủng hoảng. Ngay sau đó, làm phố Wall còn đang suy đoán Simon đem lấy loại nào giảm cầm sách lược lúc. 9 giờ sáng 30 điểm, New York thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. 1 triệu cổ Motorola cổ phiếu bán đơn liền trực tiếp đánh tới hướng thị trường. Loại này không thèm nói đạo lý nện bàn hành động trong lúc nhất thời đem chọn cái mâm lớn đường. Cong đều đập ra một cái xuôi dòng lỗ hổng. Thẳng đến tin tức triệt để truyền ra. vốn cho rằng khủng hoảng cổ phiếu lần nữa buông xuống đầu tư nhân tài ổn định lại. Chỉ là, tại Westeros công ty lôi kéo dưới, toàn bộ thị trường cũng bắt đầu bán tháo Motorola cổ phiếu. Buổi chiều 4 giờ chuông, thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Motorola giá cổ phiếu đã theo thứ tư tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 75.5 đô la Mỹ sụt giảm đến 62 đô la Mỹ, giảm mức độ đạt tới 17.9%, ngắn ngủi 6 cái nửa giờ. Motorola giá trị thị trường liền bốc hơi 1,2 tỷ 80 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, buổi chiều báo chiều phát hành lúc, trên báo chí liền xuất hiện Westeros công ty vì mặt khác 25 nhà công ty hướng sách tiến hành cổ quyền báo cáo chuẩn bị tin tức. Motorola bên ngoài, Westeros công ty nắm giữ hắn 25 nhà công ty cổ phiếu. Tổng giá trị đại khái tại 1,3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Toàn bộ gia tăng 0,1% cầm cỗ lấy đạt tới 5% báo cáo chuẩn bị tiêu chuẩn. Westeros công ty trên thực tế chỉ cần đầu nhập không đến 13 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, trước hôm nay, Westeros công ty hết thảy chỉ xác định 5 nhà công ty hội đồng quản trị ghế. Nhưng hết hạn buổi chiều báo cáo cuối ngày, cái số này liền đã gia tăng đến 11 nhà. Còn thừa một số công ty cao quản cũng ào ào đánh tới thương thảo điện thoại. Đối mặt vượt qua 1,2 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tổn thất, Motorola phương diện tự nhiên cũng vô pháp bình tĩnh xuống tới. Buổi sáng New York thời báo thanh minh về sau, Motorola phương diện còn biểu hiện có chút cường thế. Nhưng giữa trưa, đối phương thái độ liền đã triệt để mềm mại xuống tới. Chỉ bất quá, sau đó có quan hệ Motorola phương diện điện thoại, trên cơ bản đều bị lấy Simon chính đang họp làm lý do đỡ được. Simon đúng là khai hội. Đi qua hai ngày cuối tuần bàn bạc, James Raybould chính thức lấy Westeros công ty tổng giám đốc thân phận gia nhập liên minh Simon. Công ty này, hắn trước đây chức hàm là công ty cố vấn pháp luật. Thứ hai buổi sáng, Simon liền cùng James Raybould cùng với Raybould luật sư văn phòng đoàn đội cùng một chỗ thảo luận thu mua New World giải trí phương án. Raybould luật sư văn phòng tiếp xuống tới để cho Jennifer mẫu thân Carol Raybould phụ trách. Trung thành khu thứ 51 đường phố một tòa nhà lớn bên trong. Hội nghị một mực duy trì liên tục đến 5 giờ chiều. Lúc tan việc, Simon mới vừa cùng mọi người cùng đi ra khỏi Raybould luật sư văn phòng tổng bộ. Thì cùng một vị khác khí thế hung hăng lão nhân đối diện gặp gỡ. Lão nhân hơn 60 tuổi bộ dáng, mang theo mấy vị tùy tùng, nhìn đến Simon về sau, trên mặt lão nhân tức giận rõ ràng càng tăng lên mấy phần. Đối phương chính là Motorola đương nhiệm chủ tịch Bob Gavin. Đối mặt Westeros công ty liều lĩnh bán tháo, Bob Gavin tại công ty đại cổ đông cùng hội đồng quản trị song trọng áp lực dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghỉ phép tâm tư. Điện thoại liên lạc không có kết quả về sau, đành phải vội vàng theo bang Florida Miami bay tới New York. Cùng Simon gặp mặt yêu cầu lọt vào cự tuyệt. Hắn không thể không tự mình chạy đến ngăn cửa. Không có bất kỳ cái gì bắt chuyện ý tứ. Bob Gavin hơi chút thu liễm một chút trên mặt tức giận. Liền nhìn chằm chằm Simon nói. Westeros, dừng lại tiếp tục bán tháo cổ phiếu. Ta có thể cho phép ngươi người thêm vào hội đồng quản trị. Simon dứt khoát lắc đầu, nói, Gavin tiên sinh, người đánh giá cao Motorola hội đồng quản trị ghế đối với ta sức hấp dẫn. Mà lại, như là đã công khai biểu thị muốn giảm cầm công ty này cổ phiếu. Ta sẽ không giống có ít người như thế lật lọng. Bob Gavin ra mặt rút rút, nói, đã dạng này, Motorola có thể trở về mua trong tay ngươi còn thừa cổ phiếu. Ra giá đi. Simon hỏi bên cạnh Jennifer nói, Jenny, chúng ta còn thừa lại nhiều ít Motorola cổ phiếu. Jennifer không chút nghỉ ngợi nói, 4,13 triệu cổ. Simon chuyển hướng nghe đến cái số này sau sắc mặt lần nữa có chút khó chịu bốp. Gavin, nói, Gavin tiên sinh, 4,13 triệu cổ. Nếu như Motorola muốn hồi mua, dựa theo phía trên thứ tư 75.5 đô la Mỹ báo cáo cuối ngày giá. xóa sạch một cái số lẻ. Các ngươi ra 300 triệu đô la Mỹ là được rồi. Bob Gavin chừng lấy Simon. Vô ý thức nói. Người đây là xảo trá. Simon nhún nhún vai. Nói. Có lẽ, các ngươi có thể theo công khai thị trường đem nhóm này cổ phiếu mua về. Ta cam đoan giá cả hội tiện nghi rất nhiều. Bob Gavin lần nữa phẫn nộ. Nếu như có thể theo công khai thị trường mua vào Westeros công ty nắm giữ tất cả cổ phiếu. Hắn hôm nay căn bản liền không khả năng xuất hiện ở đây. Phòng giao dịch cổ phiếu giao dịch là hệ thống dựa theo mua bán song phương ra giá tự động ghép đôi. Căn bản không có khả năng chỉ định chuyên mua cái nào một nhà cổ phiếu. Westeros công ty chỉ cần đem bán ra giá cả bình tĩnh so giá thấp nhất cao một chút. Motorola theo công khai thị trường thu nạp nếm thử cũng chỉ có thể là phí công. Motorola cổ phiếu hôm nay đổi tay dẫn vượt qua 6%. Đạt tới 5,7 triệu cổ. Westeros công ty liên tục tại mấy cái giá cả điểm mấu chốt đập ra 3 bút 1 triệu cổ đánh đơn. Lại chỉ xuất bán toàn bộ 4,7 triệu cổ cầm cổ bên trong không đến 600 ngàn cổ. Cũng là loại nguyên nhân này. Mà lại, chỉ là cái này không đến 600 ngàn cổ cổ phiếu. Liền để Motorola giá cổ phiếu sụt giảm 17.9%. Bob Gavin căn bản không dám tưởng tượng. Westeros công ty cầm trong tay cổ phiếu toàn bộ bán đi. Công ty giá cổ phiếu hội té ngã cái tình trạng gì? Hiện tại, Bob Gavin cũng hiểu được. Simon Westeros hiển nhiên cũng là tại đợi chờ mình tìm tới cửa. Nghiến răng nghiến lợi một lát, Bob Gavin mới lần nữa nói. 60 đô la Mỹ, đây là ta có thể đưa ra giá cao nhất. Simon ngữ khí có chút cơ giới lặp lại. 75, 5 đô la Mỹ, Bob Gavin vô ý thức nắm nắm tay. Nếu như có thể tuổi trẻ 30 tuổi, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào tới. Đem tiểu gia hỏa này đánh một trận tơi bời. Bất quá, hắn lúc này lại chỉ có thể đè nén thanh âm gầm nhẹ nói. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Westeros, ngươi chính là cái hỗn tiểu tử, nhà giàu mới nổi, phá hư cuồng, ngươi căn bản không biết các đại nhân kiếm tiền khó khăn thế nào. Ngươi sẽ chỉ như đứa bé con một dạng đem khác người công ty làm đến rối loạn. Simon nghe lấy Bob, Gavin thấp giọng gào thét, nheo mắt lại, nói, Gavin tiên sinh, ngươi sai, ta hoàn toàn minh bạch muốn đem một công ty làm khó khăn thế nào. Cho nên ta mới biết được, nếu như ta đem các ngươi một tay chế tạo bình bình lọ lọ toàn bộ đập nát. Các ngươi hội có bao nhiêu đau lòng? Sự kiện này vốn là có thể vô cùng bình thản giải quyết. Là chính ngươi tạo thành hiện tại cục diện. Mà lại, ngươi cũng để cho ta minh bạch một việc. Đã các ngươi đều cảm thấy Westeros chỉ là một cái không đáng nghiêm túc đối đãi hỗn tiểu tử. Vậy ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hỗn tiểu tử bản tính. Các ngươi không nguyện ý cho ra tôn trọng, ta thì cho các ngươi hoảng sợ. Nhìn, sự tình cũng là đơn giản như vậy. Nếu như Motorola giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm, ta tin tưởng ngươi vị này cho cổ đông tạo thành cách xù tổn thất chủ tịch tuyệt đối không có khả năng đem chính mình chức vị kiên trì đến nhận chức kỳ kết thúc. Bob Gavin nhấc tay chỉ Simon, tức giận ngắt lời nói. Đây là ngươi tạo thành. Simon gật đầu. Không sai, nhưng bọn hắn sẽ chỉ giận chó đánh mèo đến trên người ngươi. Bob Gavin thân thể đều có chút run, rẩy, trầm mặc một lát, mới nói, 65 đô la Mỹ. Simon cũng không có cố ý đem sinh ý đàm phán không thành ý tứ. Hơi chút làm một số nhượng bộ, nói, tốt a, 70 đô la Mỹ, bất quá, Motorola nhất định phải một tuần bên trong lấy ra số tiền kia. Làm cam đoan, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trước đó, Motorola cần trước đem 30 triệu đô la Mỹ tiền tài đánh vào Westeros công ty tài khoản. Một khi Motorola không cách nào thực hiện hiệp nghị, Westeros công ty không còn trả lại số tiền kia. Bob Gavin kiên trì có kè mặc cả nói, 70 đô la Mỹ quá cao, 67 đô la Mỹ, mà lại, ta cần chỉ ít một tháng thời gian. Simon kiên định nói, 70 đô la Mỹ, một tuần thời gian, Gavin tiên sinh, Ta không phải loại kia ưa thích cò kè mặc cả người. Người không có lựa chọn thứ hai. Bob Gavin vẫn là không có từ bỏ. Nói, Westers, nếu như ta không đồng ý, tiếp tục nện bàn đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Người đồng dạng gặp phải cách xù tổn thất. Khoản này tổn thất ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Simon thờ ơ lắc đầu. Nhìn qua Bob Gavin, nói, nhưng các ngươi không được. Khủng hoảng cổ phiếu về sau. Tiếp xuống tới thời gian mấy năm thị trường chứng khoán đều sẽ phi thường đê mê. Ta dùng một ngày thời gian đem Motorola giá cổ phiếu nện đến $62. Nhưng muốn trở lại 75.5 đô la Mỹ cao vị, các ngươi khả năng cần một năm. Cho nên, nếu như ngươi cự tuyệt, ta ngày mai sẽ để cho Motorola giá cổ phiếu lại ngã một năm. Bob Gavin biểu lộ biến ảo không? Ngừng một lát, rốt cục thỏa hiệp nói. Thành giao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.